Siêu cấp thiên phú, chương 359, 359, tranh đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hung thú nhất tộc lại không coi hắn ra gì. Căn bản không biết cái gì gọi là hoàng kim chiến đế. Nhao nhao giết tới, tự tìm cái chết. Hoàng kim chiến đế giận dữ nói. Hắn nắm một thanh trường thương trong tay. Quét ngang hư không, oanh. Từng con hung thú đế cấp nhau nhau bị hoàng kim chiến đế đánh nổ. Bỏ mạng ngay tại chỗ. Thoáng một cái. Đã có hơn 30 con hung thú đế cấp bị đánh thành cặn bã. Ngươi, vị đế cấp long tộc kia cảm thấy e ngại. Hắn chỉ là thất tinh đế cấp mà thôi. Mà hoàng kim chiến đế thì lại là bát tinh đế cấp. Kém một cấp độ. Chiến lực cũng kém rất xa. Hoàng kim chiến đế có chỗ dựa phía sau. Cũng không sợ long tộc. Cút, hoàng kim chiến đế đâm thương tới. Phảng phất như sau một khắc liền muốn đâm chết vị đế cấp long tộc này. Vào lúc này, có một cái đuôi rồng to lớn quét đến. Ầm một tiếng, hoàng kim chiến đế lùi về sau mấy bước. Dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn một vị long tộc khổng lồ cách đó không xa. Rõ ràng là một cường giả long tộc vừa mới đến. Bát tinh đế cấp. Trong lòng của hoàng kim chiến đế tràn đầy cảnh giác. Thoáng một cái, trên chiến trường đã xuất hiện hai vị bát tinh đế cấp. Những đế cấp khác căn bản là tới gần cũng không dám. Đột nhiên, bên cạnh thanh long mộc xuất hiện một bóng người. Rõ ràng là Diệp Thiên đã thuấn di tới. Diệp Thiên ôm lấy thanh long mộc, nhanh chóng rời đi. Hoàng kim chiến đế thấy có người cướp đi thanh long mộc, liền tiến hành truy sát. Mà vị bát tinh đế cấp long tộc kia cũng đuổi theo. Thanh long mộc là kỳ vật, không có cách nào bỏ vào bên trong túi trữ vật, cho nên chỉ có thể ôm mang đi. Cho nên, muốn chân chính chiếm cứ một kiện kỳ vật, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thấy hoàng kim chiến đế cùng với bát tinh đế cấp long tộc đuổi theo, hai con ngươi của Diệp Thiên ánh lên sự lạnh lẽo. Vung tay lên, không gian liền bị đông cứng. Cút! Nếu không thì chết, hoàng kim chiến đế cũng không nhận ra Diệp Thiên. Cho dù nhận ra, cũng không biết thực lực chân thật của Diệp Thiên. Cho nên căn bản không quan tâm đến sự uy hiếp của Diệp Thiên. Mà vị bát tinh đế cấp long tộc cũng có ý nghĩ như thế. Giam cầm không gian rõ ràng cũng không khiến cho hai vị bát tinh đế cấp e ngại. Vẫn như cũ truy đuổi Diệp Thiên. Lúc này, Diệp Thiên ngừng lại. Mở ra thiên phú lực lượng cấp áo nghĩa. Sau đó thi triển đao kỹ cấp truyền kỳ tinh thần chảm. Oanh, tinh thần chảm chém về phía một người một rồng. Dạng công kích này còn chưa đạt tới cấp độ cửu tinh đế cấp. Nhưng ở bên trong bát tinh đế cấp cũng đã được tính là công kích phi thường cường đại. Mà hoàng kim chiến đế cùng với vị bát tinh đế cấp long tộc kia ở phía dưới năng lực giam cầm không gian. Tốc độ bị giảm nhiều. Căn bản không tránh né được công kích của Diệp Thiên. Chỉ có thể ngạnh kháng. Oanh, oanh. Hai đạo thân ảnh bị đánh bay ngược ra ngoài. Rõ ràng là bị một đao của Diệp Thiên chém bay. Máu tươi tung tóe trong hư không. Hiển nhiên là một người một rồng đều bị thương không nhẹ. Đánh bị thương hoàng kim chiến đế cùng với bát tinh đế cấp long tộc. Diệp Thiên liền ôm lấy thanh long mộc. Bay về phía căn cứ Trung Hải. Thanh long mộc quá lớn. Diệp Thiên căn bản không có cách nào dùng truyền tống trận để rời đi. Cho nên chỉ có thể bay trở về. Hắn là ai? Hoàng kim chiến đế ôm lấy lồng ngực. Lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Lúc này, chiến giáp cấp huy nguyệt của hắn đã bị chém ra một vết nứt. Từ trên vết nứt có thể nhìn thấy một vết đao. Vết đao này kém chút nữa đã xuyên qua thân thể của hắn. Một đao vừa rồi đã triệt để khiến cho hắn bị thương. Mặc dù không phải là trọng thương, nhưng nếu đối phương lại công kích thêm mấy lần, hắn cũng không nhất định có thể sống. Hẳn là cường giả tiếp cận bát tinh đỉnh phong. Hoàng kim chiến đế phán đoán, nếu đối phương vẻn vẹn chỉ là bát tinh đế cấp phổ thông, hắn có lẽ còn có thể tranh đoạt kiện kỳ vật thứ nhất này. Nhưng thực lực của đối phương rõ ràng còn muốn cường đại hơn hắn. Hắn làm sao có thể tranh đoạt? Chỉ là tam tinh kỳ vật mà thôi. Lại có giá trị không cao. Hoàn toàn không cần thiết phải liều mạng. Về phần mất mặt mũi. So sánh cùng với tính mệnh. Tính mệnh rõ ràng là quan trọng hơn a. Hoàng Kim Chiến Đế rời đi, mà vị Bát Tinh Đế cấp Long tộc kia cũng bị thương cũng không nhẹ. Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi, không dám tiếp tục truy tung Diệp Thiên. Vô luận là các thế lực đến từ bên ngoài, hay là Long tộc, hay là các đế cấp khác, đều có một loại quy củ bất thành văn. Nếu người nào đã chân chính cướp đoạt được kỳ vật, sau này cũng không thể âm thầm tranh đoạt. Đương nhiên, đây chỉ là quy củ dành cho những kỳ vật cấp thấp mà thôi. Nếu là những loại kỳ vật cực kỳ chân quý, ai sẽ tuân theo cái quy củ này? Sau khi giết người đoạt bảo, tìm một chỗ để ẩn trốn, hoặc là có thế lực cường đại làm chỗ dựa, những người khác làm sao có thể làm gì được? Mà một kiện tam tinh kỳ vật, Diệp Thiên tự nhiên có thể nhẹ nhõm giữ được. Hôm nay, hắn đã thể hiện ra thực lực Bát Tinh Đế cấp. Vô luận là các thế lực đến từ bên ngoài hay là Long tộc, cũng sẽ không vì một kiện tam tinh kỳ vật mà xuất thủ với hắn. Nếu các thế lực này thật sự động tâm đối với tam tinh kỳ vật mà nói, như vậy lần này cũng sẽ không chỉ phái đến hai vị Bát Tinh Đế cấp, mà hai vị Bát Tinh Đế cấp này cũng không được tính là quá mạnh. Diệp Thiên có tốc độ rất nhanh, qua không bao lâu liền trở về căn cứ Trung Hải. Tại Thiên Các, sau khi Diệp Thiên trở về, liền đem Thanh Long Mộc xem như một cột gỗ cắm vào bên trong không gian dưới lòng đất của Thiên Các, chống đỡ Thiên Các. Đồng thời, hắn còn ở bốn phía Thanh Long Mộc mở ra rất nhiều mật thất tu luyện. Phàm là võ giả nắm giữ Thiên Phú hệ Mộc đều có cơ hội đi đến nơi này tu luyện. Tam tinh kỳ vật Thanh Long Mộc, không biết mượn nhờ Mộc chi khí của Thanh Long Mộc rèn luyện thân thể sẽ có hiệu quả như thế nào? Diệp Thiên có một chút chờ mong, liền bắt đầu ở bên cạnh Thanh Long Mộc tu luyện một phen. Thiên Phú chuyển hóa ngũ hành hóa thành Thiên Phú Đẳng Mạn Thần cấp được hắn thúc giục, dẫn dắt Mộc chi khí tràn vào bên trong thân thể, nhanh chóng rèn luyện thân thể. Oanh, vô số tế bào ở dưới Mộc chi khí bắt đầu được rèn luyện. Toàn thân cao thấp đều đang nhanh chóng được tăng cường. Hiệu quả thật là mạnh, so với tam trọng nhược thủy còn muốn tốt hơn rất nhiều. Diệp Thiên mừng như điên. Thanh Long Mộc to lớn như thế, cao ước chừng 300 mét, rộng 10 mét, cho dù hấp thu mộc chi khí trong một thời gian dài, cũng sẽ không hao tổn quá nhiều mộc chi khí, đầy đủ cho hắn tu luyện trong một thời gian rất lâu. Thời gian trôi qua từng chút một, trong nháy mắt Diệp Thiên đã bế quan được 7 ngày thời gian. Tu vi hơi tiến bộ được một chút, về phần những phương diện khác thì không có tiến bộ quá lớn. Cách chương.